Chương 5. 0171 vận rủi chi cảnh 1. Đốt tới một nửa lực lượng hết sạch sức lực, lại nên như thế nào cầu cầu tâm tắc ngậm miệng lại, cách không một lát lại nói, vậy làm sao bây giờ đầu chủ nhân? Đi một bước là một bước. Tiêu Mục Thần sắc nhạt nhẽo nhìn phía trước một chút. Phất tay háo quét qua, số lớn độc vi bướm từ nàng khe hở trung lưu tả mà ra, hô phần phật liền hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cùng lúc đó, Mạc Liên cùng Phượng Sâm khu nở dê chính ngừng chân trong động quật, mắt sắc mặt hơi sâu nhìn qua giữa không trung hiện hiện một cái trước mắt, lại làm tức biến mất hư ảnh. Nhìn xem Tiểu Mục thả ra một đám độc vi bướm, tìm khắp tứ phía bích trướng đi. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, ngươi cảm thấy cái không gian này có gì cổ quái khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Phượng Sâm thu hồi hắn tiểu kim phiến, quay đầu lại hướng Mạc Liên trừng mắt nhìn. Bất quá mới kiều kiều mặt không hề cảm xúc ăn mì nhỏ răng rớp, tốt thú vị nha. Mạc Liên không nói hai lời cất bước hướng về phía trước, đều chẳng muốn ném cho hắn một cái liếc mắt. Muội muội của ngươi thật là một cái kỳ hoa. Tư Không Phục Linh một tay nắm lấy cái bánh bao thịt, hung hăng xé một ngụm, tùy thân nội giới trong thường xuyên mang theo canh nóng nóng mặt ra đến rèn luyện đều không quên mang đu ăn. Tư Không Phục Linh lúc này chính ngồi xếp bằng tại một cây gỗ tròn bên trên. Dùng sức nhai lấy trong miệng bánh bao thịt. So sánh với muội muội ta cảm thấy ngươi cu nở dê rất kỳ hoa. Mục Tinh Trần đứng tại gỗ tròn bên kia, phóng tầm mắt hướng về bốn phía quần quận nổi lên huyết trì nhìn lại. Ở đây loại huyết trì thi hải phía dưới, ngươi thế mà còn có thể nuốt trôi bánh bao thịt, ngươi không phải cái kỳ hoa là cái gì? A Tư Không Phục Linh trực tiếp dùng trôi kiếm đem lay đến gỗ tròn thượng một cây khô gầy bạch trảo cho quét xuống dưới. Ta có cái gì kỳ hoa? Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình bánh bao, ngươi cho rằng này bốn phía là cái gì? Tất cả đều là huyễn ảnh, ta cho ngươi biết, ngươi trong hơi thở nghe được sát thối vị, còn có trước mắt nhìn thấy huyết chỉ thi hải, thực ra đều không tồn tại. Cái không gian này, nói trắng ra là chính là để chính chúng ta tưởng tượng mà thôi. Ngươi tưởng tượng đến cái gì, chung quanh sẽ xuất hiện cái gì? Mặt khác chính là, ngươi mới sở dĩ sẽ thấy cái kia mặt đơ. Là bởi vì trong lòng ngươi nghĩ đến nàng. Cho nên nàng mới có thể xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Trên thực tế, nàng là bị ngăn cách tại một cái khác trong không gian kín, cùng chúng ta nơi này khả năng chênh lệch cách xa vạn dặm xa. Đang khi nói chuyện, huyết trong ao đông nhiên bốc lên bọt khí, trong lúc đó thoát ra mấy đầu miệng lớn mở lớn huyết ngạc, hướng lấy bo nở hà nở dưới chân gỗ tròn cắn tới. Mục Tinh Trần giật nảy mình ngoài, trường kiếm từ biết uyên bên trong siêu một tiếng bay ra. Lúc này chém vỡ một đầu huyết ngạc đầu. Tư Không Phục Linh xuất thủ cũng không yếu, chỉ một chốc ngay miệng, liền đem một cái khác huyết ngạc cho đâm trở về sôi trào huyết hoa tiêu trong hồ. Mẹ của ta A Tư Không Phục Linh kêu rên một tiếng. Mục Tinh Trần nhịn không được mắt trợn trắng, vì lẽ đó xin hỏi Tư Không Đại Tiểu Thư, ngươi chỗ mới đi vào nơi này lúc, trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì chính mình cũng nói, này hoàn cảnh chung quanh đều là tưởng tượng huyễn hóa mà ra. Vì sao vẫn là không thể khống chế lại chính mình không bị cản trở tư tưởng đâu? Ông trời của ta, ông trời ơi. Tư Không Phục Linh gọi nói, thiên địa lương tâm, ta cái gì đều không nghĩ a, ta vừa rồi thực sự không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tư Không Phục Linh đột nhiên một trận rung mình, cùng một tinh trần cùng một chỗ cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền gặp huyết sắc nhộn nhạo trong hồ, toát ra một viên đầu rô nở dê dư tơ nở. Một tinh trần một mặt giật mình nói, ngươi tại sao lại đang suy nghĩ đầu kia hắc long?